Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8, Vu Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chương thứ 53, thần trói tiền. Giáo sư Tô nói, muốn đảo quan quách của địa tiên lên, cần phải tính toán vẹn toàn. Một khi gương cổ quy khư không có tác dụng, thì phải trông vào dầu hỏa thiêu đốt. Nhưng ngộ nhỡ thi thể phong xoáy cổ bị thi tiên ám vào thật, mấy người chúng ta e khó mà đối phó nổi. Vì vậy cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu mang theo thần trói tiên thì sẽ nắm chắc thêm mấy phần. Tôi biết Mộ Kim hiệu ý khi đổ đấu thường dùng thần trói xác. Ấy là một sợi dây thừng, hai đầu thắt nút, có thể nới ra nới vào được. Một đầu buộc trước ngực kẻ trộm mộ, đầu kia ngoắc vào cổ xác chết, sau đó dựng xác chết ngồi dậy, dùng hai tay mò minh khí bới áo liệm, đổ đấu nhanh nhẹn gọn gàng. Nhưng thần trói tiên là loại dùng để trói xác sống, cường thì cũng chỉ là sợi dây thừng, nhưng lại có đến 16 nút thắt. Nới thắt dễ dàng, khi tung ra thì như thiên la địa võng, dẫu đại la kim tiền cũng khó tránh nổi. Có điều không có bí quyết thì không thể nào thắt nổi chừng ấy nút thắt. Mộ Kim hiệu ý đến đời chúng tôi đã có rất nhiều môn tuyệt học bị thất truyền, vì vậy tôi cũng chỉ mới nghe danh mà thôi. Tôn Kiều Gia nói, vốn tôi cũng chẳng trông mong gì ở cậu. Lúc trước tôi thấy cái túi da dê bách bảo đeo ở thắt lưng cô bé út này có 9 nút thắt, 7 nút móc, người bình thường tuyệt đối không thể kết ra được. Mới đem chuyện thần trói tiên ra hỏi thử, hóa ra ở phòng Hoa Sơn quả nhiên có ngón nghề này, nhưng không gọi là thần trói tiên mà là thần buộc ám khí. Từ xưa đã có cách nói 72 nghề 108 núi. Trong những ngành nghề truyền thống này, dường như nghệ nhân của mỗi ngành mỗi nghề đều có tuyệt học, giữa nghề nọ với nghề kia cũng có sự dung hợp suốt thông. Chẳng hạn như thủ đoạn dùng cơ quan di hình hoán vật trong phép ảo thuật của Nguyệt Lương Môn đa phần là bắt nguồn từ phong Hoa Sơn. Vì vậy việc dây thừng trói tiên trong ngành đổ đấu được diễn hóa từ thừng buộc ám khí cũng chẳng có gì lạ. Từ lúc vào núi đến giờ, trải qua vô số gian nan nguy hiểm, tôi đã dần dần tin phục tay nghề của út. Lập tức tập hợp tất cả dây thừng leo núi còn lại của mọi người, giao cho út thắt nút. Tôn Kiểu Gia đem thứ cao đặc đen ngòm tanh tưởi trong bình nước ra phết lên trên. Bất luận phong sách cổ trong mộ kia có thi biến hay đã hóa thành tiên, chỉ cần nhắm đúng cơ hội chói chặt lão ta lại, dẫu lão có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Tôi tuy không mê tín đến mức nghiêm trọng như Tôn Kiều Gia, nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ, chọi nhau với địa tiền phong xoáy cổ trong núi Quan Tài là hành vi vô cùng hung hiểm. Có thêm một thủ đoạn phòng thân cũng bằng như thêm cho mình một con đường sống, đương nhiên không thể thờ ơ. Thế mọi người đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy? Tôi bèn lách người đi xem xét mấy bộ thân trong mảng nham thạch phía trước. Chỉ thấy trên mảng nham thạch này có khắc ký hiệu của các sao Tả, Hối, Huyết, Huyền, Vong. Kỳ thực trên trời vốn không có những tinh tú yêu dị này, chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết của thuật phong thủy thiên tinh cổ xưa mà thôi. Tương truyền Tà tinh phủ xuống, vệt mờ che lu ánh trăng, là điểm sắc chất thành núi, máu chảy thành sông. Những hình khắc tinh tú bất thường cổ xưa này khiến khu huyệt mộ vốn đã lạnh lẽo âm u càng thêm giận người. Ai nấy đều mơ hồ cảm giác sự việc trước mắt hẳn sẽ cực kỳ khó đối phó. Nhờ giải đọc bia cao tế và lật xem ghi chép của phong sách cổ để lại, chúng tôi có thể đoán định thời xưa khu vực hẻm núi Quan Tài này rất thịnh hành những thuật phù thủy chiêm tinh. Bàn cổ mạch trong núi Quan Tài vốn là đất tế tự của các thầy mo, đồng thời cũng là nơi cất giấu đồ tế. Phòng xoay cổ đã xây âm trạch trong núi, lợi dụng bí thuật phong thủy hòng khôi phục linh khí địa mạch, khiến thì tiền đã biến mất mấy nghìn năm xuất hiện trở lại, độ hóa toàn bộ người chết ở thôn Địa Tiên thành tiên. Trong linh tinh điện ít nhất cũng phải có hơn vạn huyệt mộ. Nếu suy tính của ông ta thành sự thật, lũ cường thì bên trong cùng ùa ra, thì thử hỏi ai ngăn cản nổi. Tôi suy tính trước sau, giờ chỉ đành gác chuyện sinh tử sang một bên, tìm được xác phong xoáy cổ đem hủy đi, rồi triệt phá hoàn toàn sinh khí của địa mạch bản cổ, may ra mới có cơ vãn hồi đại cục. Năm người chúng tôi đảo qua mấy mộ thất xung quanh tìm kiếm một vòng, phát hiện hầu hết đều là một mộ một người, cũng không có quan quách minh khí gì cả. Người trên tay nâng đế đèn đá cản, mặt đeo một chiếc mặt nạ, bên trên vẽ phác mũi, mắt, miệng đều mở to. Trong bóng tối, ánh đèn pin chiếu vào khiến những tấm mặt nạ ấy thoạt trông đều hết sức cổ quái. Có điều những mộ thất này đều thấp nhỏ chật hẹp, không giống như nơi chôn thân của địa tiên phong xoáy cổ. Sư Lê Dương phát hiện phía sau xác chết có một mộ thất không lấy gì làm nổi bật lắm, có một khe hở hình tam giác. Soi đèn vào thấy sâu bên trong dường như còn có không gian khác. Tôi bèn khom người chui vào trong ấy. Đi qua một đoạn đường hẹp khoảng vài mét, liền gặp một thạch thất rộng chừng hơn 20 mét vuông, tường vách chỉnh tề, trên vách có bích họa, chính giữa là một cây quách bằng vàng ròng khảm lam ngọc, ánh vàng rực rỡ, hình dạng kỳ dị, có phần giống với vật ở vùng Tây Vực. Tôi thầm nhủ, đây qua nửa là mộ thất chính rồi. Bèn quay đầu lại gọi mấy người kia chui vào bên trong. Tuyền Béo vừa vào liền quét đèn chiếu quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên cỗ quách vàng, thốt lên một tiếng kinh ngạc, không kìm được định bước tới động thủ. Tôn Kiểu Gia vội ngăn cậu ta lại, bảo đừng nóng vội, phải biết tiếp thu bài học kinh nghiệm chứ, cứ xem xét cho kỹ càng đã, tránh để lại rơi vào cạm bẫy của địa tiên bố trí. Cả bọn ngồi xổm trong góc mộ thất, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Tôi đi một vòng quanh căn phòng đá, xem xét kỹ hơn, nhưng càng xem càng thấy kỳ lạ. Chỉ thấy bức bích họa trên tường kia vẽ một khu rừng đào, cành lá sum suê, quả sai chĩu chịt, sương mù bảng làng răng giữa đào đỏ lá xanh. Bức bích họa này màu sắc đậm đà tươi tắn, nhìn gần tưởng như mình đang ở bên trong. Xung quanh trước sau đều là rừng đào bát ngát, còn quan quách đúc bằng vàng ròng kia nằm giữa vòng bao bọc của rừng đào, kéo dài liên miên trên bốn vách. Ngoài phần đáy không nhìn thấy ra, mấy mặt còn lại đều đúc rất nhiều nhân vật và chim cá hình dạng kỳ lạ. Hai mắt khảm lam ngọc, trong bầu không khí lạnh lẽo tinh mịch thấp thoáng vẻ yêu dị lạ thường. Phía sau thạch thất còn hai gian mộ thất nhỏ hơn. Một trong hai gian này nối liền với lối vào nhập táng. Bên trong có thuyền ngọc chạm trổ hình long ly quy phượng. Hàng chữ bên trên chính là Linh Tinh Điện Địa Tiên Mộ. Gian còn lại thì bị cửa đá chắn mất. Phòng trừng bên trong là một hang chứa đồ bồi táng. Có điều từ bên ngoài cũng không thể phán đoán trong ấy rốt cuộc cất giấu những món bình khí gì. tôi thấy bố cục bên trong mộ thất này quá đỗi kỳ dị, trước đây chưa thấy bao giờ, cũng hoàn toàn khác hẳn với mộ địa tiên trong tưởng tượng, không khỏi sinh lòng ngờ vực. Liệu bên trong cốt quách bằng vàng kia có giấu xác Phong Xoay Cổ thật hay không? Tuyên Béo cũng lấy làm thắc mắc. Sao tôi cứ có cảm giác như đến nông trường trồng đào vậy? Chẳng lẽ tổ tiên của lão địa chủ này khởi nghiệp bằng nghề bán đào chắc? Cũng chỉ có cỗ quách này là đồ thật, còn đường được chốt ấy. Sơ Lê Dương nói, rừng đào trong bức bích họa này có mây lành bằng lảng bên trên, đằng xa có đình đài lầu cát, giống như cảnh tượng trên thiên giới. Cũng có khả năng là một chốn thế ngoại đào viên. Giáo sư Tôn nói với cô, cô nói trúng rồi đấy. Bức bích họa này đích thực không phải vẽ cảnh ở nhân gian. Nghe nói thủa sinh tiền Phong Xoay Cổ nằm mơ cũng muốn làm thần tiên, trong mộ thân vẽ nguyên một rừng đào là có ý ngầm ám chỉ mình năm xưa cũng từng là người đi dự hội. Nòm cách bố trí ở đây có vẻ khẳng định địa tiên nằm bên trong cốt quách bằng vàng này rồi. Ổn thắc mắc với Tôn Kiều gia, năm xưa cũng từng là người đi dự hội là sao à? Địa tiên mà hội gì à? Giáo sư Tôn chưa kịp trả lời, Tuyền Béo đã ra vẻ ta đây hiểu biết đáp. Chắc chắn không phải là đại hội đại biểu nhân dân rồi. Tôi đoán em chắc là cái đại hội của các đại biểu điện chủ. Chương trình hội nghị toàn là cách thức bóc lột quần chúng nhân dân lao khổ thôi. Tôi vừa nghe Tôn Kiều gia nói liền hiểu ngay ý lão tà. Thời xưa, những người mê tín cầu tiên đạo đều tự cho rằng kiếp trước mình từng tham gia dự hội bàn đào của Tây Vương Mẫu. Người có thể tham dự hội này đều là thần tiên. Vì vậy rất nhiều thuật sĩ giang hồ và người luyện đan đều tự xưng mình từng là tiên nhân năm đó dự hội bàn đào. Phong Xoay Cổ bố trí mộ thất như vậy là ngầm có ý tự xưng mình là bậc chân tiên. Tôi kiểu già chẳng buồn nhìn Tuyền Béo, hỏi tôi đã tìm được quan quách của Phong Xoáy Cổ nên bắt tay thế nào thì cậu sắp xếp đi thôi. Tôi nhìn thần sắc bốn người họ, biết cả bọn một là đang mệt mỏi ức chế, hai là căng thẳng quá độ. Chỉ có tôi và Tuyền Béo ít nhiều còn chút cảm giác hưng phấn của kẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, nhật thiệt phải phấn chấn tinh thần mà cầm cự. Kỳ đoạn tôi bèn nói, các đồng chí, tình trạng núi quan tài lúc này thế nào thì mọi người đều rất rõ cả rồi, tôi cũng không nói thêm nhiều nữa. Còn về việc mở cái quách bằng vàng này ra, xong có bình an vô sự hay không, đây là một ý niệm thảm thương. Tôi thấy nên sớm quăng nó vào Thái Bình Dương cho rồi. Đừng quên phải đặt mình vào chỗ chết mới mong có đường sống. Chỉ cần chúng ta giữ bình tĩnh, dầu khen ngón nghề của Mô Kim hiểu ý mà thăng quan phát tài, trên đời này chẳng có cái đâu nào mà ta không đổ được cả. Chấn động dưới lòng đất núi quan tài lúc có lúc không, nhưng trận sau mạnh hơn trận trước. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng tôi lập tức bắt tay chuẩn bị mở nắp quan tài. Tôi lấy ra một ngọn nến, đưa Tôn Kiều gia thắp ở góc đông nam của mộ thất. Sở dĩ tôi bảo Tôn Kiều gia làm chuyện này là vì tôi vẫn luôn có cảm giác trên người lão ta có hiện tượng thì biến. Nhưng kỳ lạ là ngọn nến Mô Kim hiệu úy dùng để suy đoán hung cắt hoàn toàn không có phản ứng gì với Tôn Kiều gia. Điều này chứng tỏ lão ta là người chứ không phải ma. Nhưng cơ thể người sống tuyệt không thể nào xuất hiện hiện tượng bị thi trùng cắn xé như thế được. Từ lúc vào địa cung của Âu Dương Vương, tôi dường như cũng không cảm nhận được hơi người sống trên mình lão ta nữa. Chân tướng và hậu quả của việc này tuy rằng vẫn chưa hiển lộ ra, nhưng khả năng uy hiếp tiềm tàng thì còn vượt xa địa tiên nằm trong cỗ quan quách bằng vàng dòng kia, không thể không phòng bị trước được. Tôn Kiều Gia theo lời thắp nến lên. Ánh nến hắt lên mặt lão ta, sắc mặt xám xịt như xác chết, trong mắt đục ngầu, khiến tôi nhìn mà lạnh hết cả người. Nhưng lúc trước lão ta đã thề độc, một mực khẳng định chính mình, cũng không biết trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. May mà từ lúc vào miếu pháo thần đến giờ, mọi hành vi của lão ta đều ở mức chấp nhận được. Phòng chừng những chuyện có thể khai cũng đã khai hết cả rồi. Nói theo cách của lão ta, mạng của 5 người chúng tôi đều buộc chung một chỗ rồi. Không có lão ta, những người còn lại cũng chưa chắc có cơ hội thoát khỏi thôn địa tiên này. Mọi người tuy rằng phát giác con người này càng lúc càng trở nên đáng sợ, nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn. Mộ địa tiên là đất phát nguyên sinh khí của mạch bản cổ. Ngọn nến cháy lên, không thấy có hiện tượng gì khác thường. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Sơ Lê Dương, bảo cô dắt Út lùi về sau, chốt giữ lối ra mộ thất. Quan trọng nhất là ở phía sau chúng tôi, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tôn Kiều Gia. Đừng để tôi và Tuyền Béo đang bờ quan tài thì dính phải độc thủ của lão ta. Sau đó, tôi và Tuyền Béo, Tôn Kiều Gia cùng trụm đầu trước cỗ quan quách bằng vàng, cẩn thận tìm kiếm chỗ để động thủ. Trong quá trình trộm mộ, khai quan mỏ vàng vẫn luôn là mắt xích hung hiểm nhất. Vì vậy cả Tuyền Béo cũng hết sức dè dặt. Ban đầu, chúng tôi định tìm khe hở trên quách vàng, rồi dùng sẻng công binh bày nắp quách lên. Không ngờ ba người tìm khắp một vòng, phát hiện bốn phía có quách hoàng kim chẳng có khe hở nào, mà mặt trên quách có hai cánh cửa chạm rỗng, không khóa không đinh, chỉ vươn tay ra là mở được, không tốn chút công sức nào cả. Tuy rằng đã lường trước khả năng huyệt mộ của địa tiên phong xoáy cổ sẽ hoàn toàn khác biệt với các loại lăng mộ chứ danh khác, nhưng thích quan quách mộ chủ theo kiểu có cũng như không này, chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Tôi không dám manh động trực tiếp mở nắp quách ra, bèn bò lên mặt quách, dọi đèn vào trong xem xét. Phát hiện bên trong có ánh phản quang yếu ớt màu xanh nhạt, nhưng cách một lớp nắp bằng vàng dày nặng, căn bản không thể nhìn ra trong đó là một tầng quách nữa hay còn có gì. Chỉ ngửi thấy mùi xác thối giữa lâu ngày bốc ra. Tuyền Béo thích cả một cỗ quách bằng vàng ròng to tướng như thế, trong lòng hết sức cảm khái, chỉ hận không thể bê ngay lên máy bay mang về. Đứng bên cạnh cứ không ngừng sờ mó cỗ quách, cậu ta nôn nóng hỏi tôi: "Nhật à, bên trong cái quan tài có gì vậy?" Tôn Kiều Gia cũng hỏi: "Địa tiên có trong quan tài không?" Tôi khinh khỉnh đáp: "Địa tiên cái mẹ gì, mồi như phô mai thối ấy, chắc đã giữa gần hết rồi đây này. Xem ra chúng ta lò qua rồi. Cái bánh tông phong xoay cổ đã giữa nát tới chừng này, chắc cũng chẳng thi biến được đâu." Tôn Kiều Gia nói: "Nếu xác ông ta đã thối giữa ra rồi thì chắc chắn không thể luyện thành ti tiên được nữa. Nhưng cũng chớ nên lờ là, mau lấy dầu ra đi." Tôi vẫn trông mong trong bụng cương thi bên trong có kim đơn. Tuy rằng các dấu hiệu đều cho thấy hy vọng này đã trở nên hết sức mỏng manh, nhưng tôi vẫn không muốn trực tiếp phóng hỏa. Chỉ lấy hộp dầu đưa cho Tiền Béo, bảo cậu ta đợi tôi phát tín hiệu rõ ràng rồi hãy động thủ thiêu cháy thi thể địa tiên. Tiền Béo ra vẻ ôm đồm nói: "Cái chuyện phóng hỏa này ấy, cậu cứ yên con nhà bà Tâm đi. Mau mau mở nắp quách ra, xem bên trong nó có thứ gì hiếm lạ hay không đã." Cậu ta mới nói được nửa câu, chợt nghe trong quách vẳng ra một tràng tiếng động cổ quái, tựa như có một thân thể nặng nề đang ở bên trong vùng vẫy cựa quậy. Tôi vội trở mình lăn xuống khỏi nắp quách. Tôn Kiều Gia và Tuyền Béo cũng lùi về sau hai bước. Tôi đưa mắt nhìn về phía sau, Sê Lê Dương và Út cũng đều nghe thấy động tĩnh. Sê Lê Dương sợ tôi có chuyện gì, liền vung tay ném ô kim càng về phía này. Tôi bắt lấy ô, thầm nhủ chẳng lẽ cái xác mục giữa bên trong đang động đậy. Lại thấy cây nến ở góc mộ thất vẫn cháy, dường như mùi hôi thối nồng nặc trong không khí không hề ảnh hưởng gì đến nó. Có ngọn lửa chứng tỏ có dưỡng khí, và lại trong mộ tạm thời không có nguy hiểm gì. Thế vậy tôi liền ra hiệu cho Tiền Béo và Tôn Kiều Gia, ba người đeo găng tay vào, lại một lần nữa tiến tới phía trước cỗ quách, dùng sẻng công binh khẽ khẽ khều cửa quách, hé ra một khe hở. Chương thứ 53 kết thúc tại đây. Mời các bạn ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.